Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 26 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Nhiệm vụ Thiên Cấp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong được đế quân thu làm đệ tử, rồi được tặng cho những thứ cần thiết giúp cho La Phong tu luyện. Vì vậy chỉ hơn một kỷ mà La Phong đã có tăng tiến vượt bậc, và chính thức đạt được Hỗn Độn đỉnh phong luôn. Sau đó thì hắn đi làm nhiệm vụ kiếm điểm công lao. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn dùng điểm công lao đổi lấy một lần nhìn kiếp thú đồ. Hắn nhìn thấy một con kiếp thú mạnh mẽ với thực lực thần vương cứu cực cảnh mà vẫn bị trói buộc, nên hắn mới tự nhủ với bản thân mình là sau này phải cẩn thận hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, La Phong bỏ ra 10 vạn công lao để được một lần xem cái kiếp thú đồ gì đó. Thì xem những cái thứ này thì giúp cho cái hiểu biết, cái nhìn nhận của hắn mở mang hơn nhiều, rất tốt cho cái việc tu luyện quán. Thì La Phong cẩn thận ghi nhớ những cái đoạn hình ảnh này. Truyền thừa điện tất nhiên cấp đủ thời gian cho hắn. Ban đầu thì Tam Thiên Hư Không kiếp thú đồ chỉ là tranh vẽ, còn lần này là hình ảnh thời không thực sự, chi tiết hơn và kinh tâm động phách hơn nhiều. La Phong đắm chìm ở trong đó, cẩn thận quan sát từng chút một. Có bất tử chi tâm mới đủ được vô tận chi kiếp. Càng quan sát tỉ mỉ, La Phong càng thấy rõ bất tử chi tâm của kiếp thú này. Có thể buông bỏ tất cả, thậm chí lục bỏ chính mạng sống, chỉ như vậy mới có thể niết bàn, lần lượt tiến hóa, đi được đến nước này. Nhưng mà vì vậy, nó cũng dứt bỏ cả bằng hữu của mình nữa. Nó từng nhiều lần nuốt chửng cả những người bạn cùng chung hoạn nạn. La Phong khẽ lắc đầu. Hắn chứng kiến quá trình trưởng thành tỉ mỉ hơn so với những gì thể hiện ở kiếp thú đồ. Cuối cùng kiếp thú hùng mạnh tới cực điểm, bên cạnh còn có vài người đồng hành, nhưng chỉ vì để bản thân trở nên mạnh hơn, nó lần lượt tiêu diệt bằng hữu, ăn tươi nuốt sống từng người một. Nó càng lớn mạnh hơn. Trên con đường trưởng thành, nó không cần đồng bạn, chỉ cần sức mạnh cường đại nhất. Cho đến một ngày nó bị bắt, thậm chí không thấy rõ kẻ ra tay. Chỉ có thời không chuyển động nhẹ, nó đều bị nhốt vào một cái lao ngục thế giới, bị từng sợi xiềng xích hư không trói chặt, từ đó vĩnh viễn không thể thoát được. Đây là kết cục của kiếp thú sao? Chỉ một thoáng thời không biến ảo đã bị bắt rồi, ngay cả địch thủ là ai cũng không nhìn rõ được sao? Ý chí tâm linh của nó mạnh mẽ đến như vậy, nhưng bản chất vẫn thực lực quyết định mà. La Phong thở dài cảm thán. Thực lực không đủ, cuối cùng vẫn thành tù nhân mà thôi. Qua hình ảnh này, La Phong càng thêm tỉnh táo. Muốn dựa vào tâm linh ý chí để đánh bại kẻ địch rất khó, cần ưu thế ý chí cực kỳ lớn, cũng phải có bí thuật ý chí vượt trội. Liệt nguyên thuật, khi sức mạnh bản thân tăng lên sẽ ngày càng kém hiệu quả. Hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một số hỗn độn cảnh, bởi vì ý chí hỗn độn cảnh ấy yếu hơn mình nhiều. Thêm vào bí thuật liệt nguyên thuật, nhưng một khi đụng phải những tồn tại cổ lão trên khởi nguyên đại lục, ai nấy đều tu luyện ý chí bí thuật không thua kém mình quá xa. Ngay cả Diêm Phong cổ quốc đế quân hay là Lôi Đình cổ quốc quân chủ, tôi chưa nghe ai bằng ý chí giết chết được thần dương. Tâm linh ý chí chỉ là một phần của tu hành, lĩnh ngộ đại đạo mới là cốt lõi. La Phong hiểu rõ điểm này. Xem xong kiếp thú chi ảnh, một mặt giúp La Phong củng cố hơn hướng đạo tâm, cũng hiểu được tu hành đại đạo không có cửa tắc. Liệt nguyên thuật chỉ giúp ít nhất thời, càng về sau sẽ càng kém. Đồng thời thi thoảng nghĩ đến kiếp thú, lòng hắn vẫn còn giữ chút kính sợ. Thời gian trôi qua, La Phong ngày càng tập trung vào tìm hiểu đại đạo. Thấm thoát hắn tiến vào Sở Đô, đến nay đã 27 kỷ nguyên rồi. Nguyên thủy vũ trụ tại vùng đất bản nguyên, một không gian kín đáo. Thần lực hóa thân của La Phong đang trực diện đối mặt với bản nguyên đại đạo của sinh mệnh, có thể liếc nhìn toàn bộ 6 con đường lớn của sinh mệnh chi đạo. Ta đã luyện sinh mệnh chi thể lên đỉnh cao hỗn độn cảnh rồi. Nguyên liệu hỗn độn viên mãn cũng đã thu thập 7 phần, vậy mà ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ rõ tam chỉ nhất thể hình thái mà. La Phong nhìn vào bản nguyên đại đạo, ở kiếp thứ nhất tạo ra bát kiếp sinh mệnh thể đã bao hàm sinh mệnh linh tính, sinh mệnh chi thể, sinh mệnh chi nguyên, ba nhánh phân chi. Giờ đây cả sinh mệnh linh tính và sinh mệnh chi thể đều đạt đến đỉnh phong của hỗn độn cảnh rồi. Trước khi trở thành thần vương thì không cách nào tiến thêm được nữa. Lĩnh ngộ lâu như vậy rồi mà vẫn không phá giải nổi. Chẳng lẽ thực phải đạt thần dương cảnh mới hiểu được tam chỉ nhất thể hình thái sao? Có lẽ ta nên thử dùng một viên hồn nguyên tinh linh quả xem. Dự định ban đầu, chờ các nhánh ngũ đại phân chi đạt tới đỉnh phong thì mới dùng hồn nguyên tinh linh quả để giữ lại 4 quả hồn nguyên tinh linh quả cho việc xung kích thần vương cảnh. Hiện tại mới chỉ có 2 nhánh là chạm tới đỉnh phong hỗn độn cảnh mà thôi. Chiếu theo lời của sư phụ, hỗn độn cảnh dùng tối đa 5 quả, thần dương nhất trọng cảnh cũng 5 quả nữa. La Phong tự nhủ, nếu đi hoàn thiện biến hóa pháp, dùng 1 quả nữa cũng đáng mà. Hoàn thiện biến hóa pháp còn giúp cho hắn hiểu sâu hơn về 2 nhánh phân chi này. La Hà, đến chỗ đế sở cùng của ta đi. Bỗng nhiên trong tâm linh ý thức, La Phong nhận được sư phụ đế sở truyền âm. Sư phụ hơn 20 kỷ nay, lần này chủ động gọi ta sao? La Phong ngạc nhiên, lập tức điều khiển chân thân bay đến đế sở cung. Tại nội điện đế sở cung, đế sở đang ngồi trên bệ, thân hình hùng vĩ, gương mặt lại thoáng chút trầm tư. Thủy tổ mới đây trả lại một lượng lớn tài nguyên, chia đều cho bản tộc 4 phương. Đế sở thầm tính toán, gần đây 13 vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc được Viêm Phong thủy tổ triệu tập, đồng thời ban cho một số tài nguyên cực lớn. Khối tài nguyên này chia thành 13 phần, mỗi hoàng tộc 1 phần. Theo lời của thủy tổ, nhóm tài nguyên này chủ yếu bồi dưỡng chính tộc duệ. Viêm Phong thủy tổ chính là kiểu người thiên về bồi dưỡng huyết mạch dòng dõi của mình, còn đối với kẻ ngoài thường chỉ chiêu mộ làm khách khanh và yêu cầu kiếm công lao đền đáp. Riêng chuyện truyền thừa đệ tử, tự phải tự lực kiếm lấy tài nguyên. Lần này hoàng tộc tin anh nào cũng nhờ vậy sẽ nhận được một phần tài nguyên. Ba đệ tử của ta, hai người kia thường đến hỏi hàng ta. Còn cái tên tam đệ tử La Phong này, 20 kỷ nguyên mà chưa tới tìm ta lần nào. So với tinh anh hoàng tộc, đế sở càng có phần ưu ái các đệ tử thân truyền. Nhất là tài nguyên lần này, tự hồ muốn chia chút phần cho đệ tử mình. Tuy nhiên hiện tại ông ta mới nhớ rằng, hơn 20 kỷ nay chưa thấy La Phong đến bái kiến mình. Sư phụ! Lúc này La Phong đã đi vào điện, kính cẩn hành lễ. Từ khi thu nhận ngươi làm đồ đệ, 20 kỷ nguyên qua, ngươi chưa hề tìm ta xin chỉ dẫn dù chỉ một lần hả? Tu luyện của gì thắc mắc không vậy? Đế sở nhìn hắn, La Phong cung kính đáp. Sư phụ, đệ tử có đôi chút nghi vấn về phương diện sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Nghe như vậy, đế sở khẽ giật mí mắt. Sinh mệnh bản nguyên đại đạo sao? Ông không thông thạo lĩnh vực này. Vì phần hủy diệt bản nguyên đại đạo, ngươi lĩnh hội khá thuận lợi hả? Đế sở hỏi, đây mới là thứ ông ta am tường. Dạ, tạm thời vẫn suôn sẻ. La Phong trả lời, dù cho trảm diệt thất thập nhị đao, ghi chép hai môn phách thiên, ám thiên ở đỉnh cao hỗn độn cảnh, nhưng vì không thể trực tiếp đối diện đại đạo bản nguyên, nên tiến triển chậm hơn sinh mệnh bản nguyên, lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên giúp sức hơi nhiều. Đế sở mới gật đầu, tiếp tục hỏi. Người đối với sinh mệnh bản nguyên đại đạo có thắc mắc gì vậy? La Phong vung tay một cái, một viên hạt màu xám lập tức hiện ra, rồi vỡ tan, để lộ ra hai viên nhỏ âm dương bên trong. Đây là hạt cơ bản nhất ở từng hoàng mỹ hỗn độn, hình thái tam diễn nhất thể. Đệ tử đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng vẫn không lý giải được. La Phong nói, đế sở nhìn mà cảm thấy đau đầu. Ông dốc sức dựa vào hủy diệt bản nguyên đại đạo, sở hữu hủy diệt đại đạo mới là sở trường. Còn vì mấy cái bản nguyên khác như là vật chất đại đạo, nhân quả đại đạo, không gian đại đạo, cũng chỉ dừng ở ngưỡng hiểu sơ thôi. Sinh mệnh bản nguyên hả? Hoàn toàn không tinh thông. Người thấy đó có điểm gì khó khăn hả? La Phong nhìn đế sở, mấy kỷ này nỗ lực không ngừng vẫn chưa tìm ra lời giải. Xin sư phụ chỉ điểm thêm phương hướng. Tam dị nhất thể này coi như kiểu phát triển cấp thấp hơn trong thân thể. Đế sở mới nói, đồng thời suy nghĩ nhanh chẳng khác gì chớp lóe. Đế sở bỗng xua tay, một cái thân thể trùng lưng kim sắc liền xuất hiện trong đại điện. Đây là một loại sinh vật hỗn độn cảnh, thân thể nó đã vượt qua tam dĩ nhất thể rồi, đạt đến thập phương thế giới hình thái rồi. Chính nhờ thân thể này, nó có thể vượt cấp giao đấu thần dương. Ngươi thử nghiên cứu cấu tạo thân thể này đi, tìm hiểu điểm cao thâm của thập phương thế giới hình thái. Có lẽ rồi quay trở lại nhìn tam dĩ nhất thể sẽ thấy sáng tỏ hơn được. La Phong sững sờ nhìn kim sắc lưng giáp trùng trước mặt này. Thi thể này phát ra khí tức mãnh liệt. Thi thể này... La Phong thắc mắc, đây là lần đầu tiên hắn thấy sinh vật này. Lôi đình thủy tổ chuyên dốc sức nghiên cứu linh huyết hồn nguyên. Đây là một trong những sinh vật đặc biệt hắn bồi dưỡng ra. Ngươi nghiên cứu cho kỹ đi, tích lũy thêm một tầng nữa. Sau đó dùng hồn nguyên tinh linh quả, biết đâu có thể một hơi thấu suốt tam dĩ nhất thể hình thái này. Dạ, đệ tử hiểu rõ rồi. La Phong biết rằng trùng thi này rất quý báu, bèn thu lấy vào những thế giới. Ừ, vậy thì đi đi. Đế Sở phất nhẹ tay, La Phong lập tức cung kính cáo lui. Ta vốn định chi cho hắn một phần tài nguyên, giờ thì cái xác trùng lưng kim sắc này đã có giá cả trăm vạn công lao rồi, tạm coi như là món quà vậy. Đế Sở rất hài lòng về cái đứa nhỏ này, đã thu nhận rồi, đương nhiên không thể bạc đãi hắn được. La Phong rời Đế Sở cung, trở về động phủ của mình, rồi tiến vào tinh thần tháp để nghiên cứu thi thể kim sắc lưng giáp trùng vừa thu được. Một sinh vật khổng lồ với vảy giáp vàng kim nằm giữa không gian tầng này của tinh thần tháp. La Phong ngước nhìn nó, lẩm bẩm. Dựa theo lời của sư phụ, Lôi Đình Thủy Tổ từng dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các loại hùng nguyên huyết mạch. Còn sinh vật đặc thù này là một trong những thành quả của ông ta. La Phong đứng ngắm kỹ lưỡng con trùng lưng giáp này. Nhờ kho tàng truyền thừa và vô số tài liệu học được ở truyền thừa điện, hắn đã phần nào thấu hiểu. Quy tắc chí cao, thống lĩnh vũ trụ rộng lớn, giống hệt một cái lồng giam vĩ đại. Chẳng hạn khởi nguyên đại lục và 3.000 nguyên thủy vũ trụ đều nằm trong một tòa lồng giam hoàn chỉnh. Vùng ngoài lồng giam ngập tràn hồn nguyên chi lực, sáng sinh ra hồn nguyên vật liệu. Trong không gian đó, sinh vật được sinh ra mang hồn nguyên huyết mạch. Giới cao tầng hoàng tộc Lôi Đình cổ quốc, tuyệt đại đa số đều nhờ hồn nguyên huyết mạch mà tu luyện. Đây là một sinh vật hỗn độn cảnh, lại có hình thái thập phương thế giới, cao thâm hơn cả tam dĩ nhất thể hả? La Phong giơ ngón tay, một sợi tơ bạc từ đầu ngón tay bay ra, xuyên vào sừng con trùng kim sắc, hút ra một giọt máu. Chỉ một giọt máu kim sắc, La Phong đã tỉ mỉ tách ra, cắt một cái. Rõ ràng nó đã chết rồi, nhưng huyết dịch vẫn ổn định tới vậy sao? Ngón tay của hắn thoáng hiện ra phong mang, cắt ép giọt máu thành từng hạt nhỏ. Lưng giáp trùng này, mỗi hạt tròn ẩn chứa linh tính mạnh mẽ, quả nhiên vượt xa sinh vật hoàng mỹ từng hỗn độn bình thường. Bảo sao có thể giao phong ngang ngửa với thần dương. Chát một tiếng, một viên to bị chém đứt lộ ra chín hạt nhỏ. Chín hạt này lại chia làm 3 cụm, mỗi cụm hợp thành 3 viên, duy trì khoảng cách nhất định, chậm rãi quay tròn không ngừng, nhưng tuyệt không va chạm lẫn nhau. Đây thực sự là hình thái thập phương thế giới mà. Ở kiếp thứ nhất, 3 kiếp sinh mệnh thể, nhánh sinh mệnh chi thể có ghi chép chỉ 7 loại hình thái, và kiểu thập phương thế giới này cũng nằm trong số đó nữa. Nhìn tận mắt hiển nhiên hơn xa đọc từ sách vở mà. Một hạt lớn bên trong giấu 9 hạt nhỏ, chia 3 nhóm. 3 nhóm ấy lặng lẽ xoay vòng mà không hề đụng chạm. Dù La Phong đã đứng ở đỉnh cao hỗn độn cảnh về lĩnh ngộ sinh mệnh chi thể, giờ trong thế cảnh này vẫn thu hoạch không ít. Diệu, diệu mà, quả thực là tuyệt diệu quá mà. La Phong hào hứng. 3 hạt hòa hợp hoàn mỹ, tương tự cấu thành một dạng tam vị nhất thể. Tam vị nhất thể kiểu này lại chia thành nhiều nhánh nhỏ. Sinh vật từng hoàn mỹ hỗn độn là từ một hạt lớn chứa hạt âm dương hình thành tam vị nhất thể. Còn lưng giáp trùng vàng kim ẩn chứa thập phương thế giới dùng 3 viên hợp làm một, đồng dạng là tam vị nhất thể. 2 loại hình thái tam vị nhất thể khác nhau. La Phong chăm chú nghiên cứu, thậm chí tự tay cắt xẻ, nhìn thấy từng bí văn hỗn độn nhỏ li ti thực chất hóa, càng thấm hiểu thêm. Ở Sở Đô, tháng năm trôi qua, La Phong miệt mài tu luyện. Hắn có đại truyền thừa, vô số tài nguyên trân quý, nên chẳng mấy bận tâm đến những tranh chấp ở trong Sở Đô. Có gì? Sở Cực Hầu và Sở Nguyên Hầu đang nhâm nhi chén rượu, bỗng cả hai nhận được một nhiệm vụ từ hoàng tộc. Vừa nhận tin, họ sửng sốt ngẩn người. Trời ơi, thiên cấp! Sở Nguyên Hầu mặt mày xấu đi, giận dữ, mắt trợn trắng. Nhiệm vụ thiên cấp sao? Sở Cực Hầu cũng ngơ ngác. Trong giới nhất đẳng hầu hoàng tộc, thông thường nhiệm vụ vương cấp xem như là cực hạn rồi, nhưng mà qua hàng ngàn thậm chí chục ngàn năm, thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ cao hơn là địa cấp, và chỉ sau hàng chục vạn năm mới xuất hiện thiên cấp nhiệm vụ. Đối với nhất đẳng hầu, đây là nhiệm vụ tối cao trong đời họ. Nhiệm vụ này chỉ dành cho hoàng tộc nhất đẳng hộ tham gia, khách khanh không thể chạm tới được. Thật sự là nhiệm vụ thiên cấp hả? Sở Nguyên Hồ và Sở Cực Hồ nhìn nhau. Đại ca nè, thiên cấp nhiệm vụ này, nếu chúng ta giành thứ hạng tốt, phần thưởng tài nguyên sẽ cực kỳ nhiều, cực kỳ khủng khiếp đó. Lần này phải chuẩn bị cho kỹ rồi. Sở Cực Hồ cũng hào hứng nữa. Cùng lúc đó, tất cả thần vương nhất trọng cảnh và nhất đẳng hộ của Viêm Phong cổ quốc đều nhận nhiệm vụ thiên cấp. Nguồn cơn nằm ở chỗ Viêm Phong thủy tổ đưa về một lô tài nguyên quý hiếm. Theo lệ, 13 vị đế quân và thần vương nhị trọng cảnh được phân chia cho một phần, không cần cạnh tranh. Nhưng mà thần vương nhất trọng cảnh và nhất đẳng hộ thì phải ganh đua quyết liệt. Kẻ xuất sắc nhận nhiều, kẻ yếu nhận ít. Lúc này, nơi một cung điện thần bí trong thế giới hư ảo, từng luôn suy nghĩ tụ tập lại. Viêm Phong cổ quốc vừa thu một đợt thiên cấp tài nguyên. Thần vương nhất trọng cảnh và nhất đẳng hộ hoàng tộc chuẩn bị cạnh tranh ác liệt, căn cứ xếp hạng mà chia tài nguyên. Họ cần tranh đấu và sẽ tìm sự trợ giúp, chúng ta có thể tham dự vào. Đám thần vương nhất trọng cảnh lẫn nhất đẳng hầu nếu nguyện ý chia phần tài nguyên với chúng ta thì dù là 13 đế quân cũng chẳng cản nổi nữa. Chúng ta ra tay giúp đỡ, thù lao là đương nhiên rồi. Khởi nguyên đại lục có nhiều tồn tại cổ xưa dòm ngó nguồn tài nguyên đồ sộ của hai đại cổ quốc đã lâu. Tài nguyên Viêm Phong thủy tổ, Lôi Đình thủy tổ lấy được, họ dư giả chẳng cần, liền để hoàng tộc hưởng thụ. Nói về thiên phú tu luyện, toàn đại lục khởi nguyên sàng lục tinh anh chắc chắn vượt xa hoàng tộc hai đại quốc rồi. Nhưng mà chỉ vì tài nguyên trân quý, họ bồi dưỡng ra tận 13 đế quân Diêm Phong, chính quân chủ Lôi Đình, tài nguyên chúng ta có không bằng một phần vạn của họ nữa. Làm khách khanh khổ sở gom vài ngàn vạn công lao, còn khó kiếm nổi một phần cứu cực cảnh truyền thừa nữa chứ. Họ chính vì vậy, hai đại cổ quốc hoàng tộc bán đầy đủ truyền thừa, lấy giá thấp nhất cũng 3.000 vạn công lao, còn hùng nguyên khuyết mạch truyền thừa hoặc tu luyện có khi mấy trăm triệu công lao nữa. Chưa kể nhiều tài nguyên bí mật hoàn toàn không bán ra. Đám tồn tại cổ xưa này thèm muốn hết đãi ngọc. Họ làm khách khanh, chém giết không ngừng, đổi chút công lao mà vẫn chẳng đủ, còn hoàng tộc hai đại cổ quốc truyền thừa đầy đủ, tài nguyên như núi vậy. Nếu không nhờ của nhân giới nguyên sư mở cho họ đường cạnh tranh, chỉ e vẫn luôn bị hai đại cổ quốc áp chế. May mắn của nguyên sư, chúng ta nhàn tản tu hành như giờ mới có cơ hội, bằng không hai đại cổ quốc sẽ mãi nghiền ép rồi. Đàm luận một hồi, đám cường giả cổ xưa liền tản đi. La Phùng vừa qua khỏi kỳ bế quan, đi ra đón đế Sở Ngộ đến thăm. Sở Ngộ huynh, có chuyện gì mà gấp vậy chứ? La Phùng cười hỏi. Bình thường có việc chỉ cần truyền tin là đủ rồi, lần này đế Sở Ngộ đích thân đến gặp. Người đã nghe gì hoàng tộc Diêm Phong của chúng ta phát ra thiên cấp nhiệm vụ chưa vậy? Đế Sở Ngộ hỏi. Thiên cấp nhiệm vụ hả? La Phong thoáng bất ngờ. Với thân phận của hắn, các tin tức cơ bản về khởi nguyên đại lục đều nắm ở trong tay. Biết rõ hoàng tộc nhất đẳng hồ có nhiệm vụ cao nhất gọi là thiên cấp, phần thưởng tài nguyên vô cùng lớn. Hiện giờ hắn vẫn chưa hay. Đế Sở đã triệu hắn để thông báo khi lượng tài nguyên đồ sộ vừa cập cảng. Thường thì vài chục vạn năm mới xuất hiện một lần thiên cấp nhiệm vụ. Ta vừa được phong nhất đẳng hầu chẳng bao lâu, chẳng ngờ đụng ngay cái nhiệm vụ này. Hơi, Đế Sở nhất mạch có 7 vị nhất đẳng hầu, thực lực của ta lại kém nhất nữa. Lần này cạnh tranh thật là khủng đúng đó. Khó khăn lắm hả? La Phong nhìn gã. Thiên cấp nhiệm vụ chia làm 3 phần. 2 phần đầu là nhiệm vụ cá nhân, phải dựa vào sức mình. Chỉ phần thứ ba mới được phép kêu gọi viện trợ thôi. Đế Sở Ngộ nói rõ. La Phong gật gù. Nếu hai nhiệm vụ đầu phải dựa sức cá nhân, Đế Sở Ngộ quá khó cạnh tranh vì thực lực chưa đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nếu mà nhiệm vụ này trì hoãn được trăm thế kỷ, ta đã đạt được hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi. Đế Sở Ngộ cười khổ. Tuy gã có đủ tài nguyên để trở tay, nhưng để đạt đỉnh phong hỗn độn vẫn chưa kịp lúc. Dù sao cũng phải phấn đấu hết sức thôi, cơ hội này mà bỏ qua, không biết bao giờ mới gặp được nữa chứ. Ba phần nhiệm vụ này, có một cái chính là tranh huyết linh Kim Châu, phần này ta muốn nhờ La Hà huynh hỗ trợ, thực lực của ngươi đủ sức đi tranh đoạt đó. La Phùng mới nhớ, trên toàn khởi nguyên đại lục, huyết linh Kim Châu chỉ sản xuất tại một vùng, đúng chỗ biên giới giữa hai đại cổ quốc. Yên tâm đi. La Phùng quả quyết. Chỉ cần La Hà huynh giúp ta đoạt nhiệm vụ đó, các nhiệm vụ còn lại không cần phiền nữa. Đế Sở Ngộ thật lòng nói, bởi lần này giải quyết ổn thỏa, phần thưởng tài nguyên sẽ phong phú hơn vài vạn năm kế tiếp gộp lại. La Phong gật đầu. Nhiệm vụ này ta nhất định sẽ dốc hết sức cho. Với ân tình Đế Sở Ngộ từng dành cho hắn, La Phong có trách nhiệm gánh vác phần nhiệm vụ kia. Nhớ kỹ nha, huyết linh Kim Châu sau khi lấy về, phải trong 10 ngày chuyển đến Sở Đô, bằng không 10 ngày sau nó thành huyết linh độc châu, không còn tính điểm công lao nữa đó. Đế Sở Ngộ nhắc nhở. La Phong gật nhẹ nhẹ. Đế Sở nhất mạch bảy vị nhất đẳng hầu, dù ta yếu nhất, nhưng ta ở hỗn độn cảnh đỉnh cấp, hai nhiệm vụ cá nhân cũng chủ yếu là đo tâm tính, ngộ tính, chưa chắc ta rơi vào hạng bét được đâu. Còn nhiệm vụ tranh huyết linh Kim Châu kia, với hỗn độn cảnh siêu thoát tương trợ chắc không nhiều đâu. Ta phỏng đoán có thể tranh được hạng 3 hay hạng 4. Đế Sở Ngộ phân tích. Bảy người cùng tranh tài, từ hạng nhất đến hạng 7, phần tài nguyên chênh lệch rất xa. Giờ được nhóm trung bình, Đế Sở Ngộ đã thỏa mãn rồi. Nhiệm vụ huyết linh Kim Châu kia cứ giao cho ta. La Phong nói, với hai nhiệm vụ cá nhân khác, hắn cũng không thể giúp gì nhiều. Đây là thông tin chi tiết về nhiệm vụ nè, ta gửi cho ngươi. Đế Sở Ngộ lập tức truyền giao nhiệm vụ. La Phong đọc kỹ. Hiện tại chỉ là giai đoạn chuẩn bị, đến 1000 ngày nữa, nhiệm vụ thiên cấp mới chính thức khởi động. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ kéo dài một kỷ. Một kỷ sau, căn cứ tổng điểm mà định xếp hạng. Sở Đô, màn đêm bao phủ mông lung. Trong một gian phòng bình thường tại biệt viện, Sở Xương Hầu lặng lẽ uống rượu một mình. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng dao động vô hình tràn tới, bao phủ cả người gã. Sở Xương Hầu chỉ thấy trời đất biến đổi, bản thân dường như đặt chân vào một khoảng không gian hoàn toàn hư ảo. Sở Xương Hầu! Giữa sương khói, một thân ảnh ngưng tụ mỉm cười nhìn gã. Đã ở biệt viện, đợi các ngươi rất lâu rồi đó. Sở Xương Hầu nhìn quanh một vòng. Không ngờ các ngươi lại kéo ta vào huyễn cảnh. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, lượng giới cung cũng danh chấn thiên hạ. Vì sao chỉ dám gặp ta qua ảo cảnh như vậy chứ? Thân ảnh sương khối cất giọng. Nơi này là Sở Đô, do chính Diêm Phong Thủy Tổ chế luyện nên mà. Chúng ta lượng giới cung làm việc phải cẩn trọng. Mong Sở Xương Hầu thông cảm cho nghe. Sở Xương Hầu thầm đánh giá đối phương. Lượng giới cung là một thế lực khổng lồ trong bóng tối, ẩn nấp ở Khởi Nguyên Đại Lục. Thành viên của họ đều rất thần bí. Theo lời đồn, kẻ yếu nhất cũng phải đạt thần vương nhị trọng cảnh, thậm chí có nguyên đệ tử tỏa trấn nữa. So với Viêm Phong Thủy Tổ, Lôi Đình Thủy Tổ, thì nguyên lão Khởi Nguyên Đại Lục còn được sùng kính hơn nữa. Nguyên đã vượt xa trần thế, chỉ tùy ý lưu lại một ít truyền thừa, nhưng tài nguyên quý giá, ông vốn lười thu đồ đệ, nhưng có vài người đạt được truyền thừa, những chỉ điểm trở thành nguyên đệ tử. Ta chỉ là một thành viên bình thường của lưỡng giới cung. Thân ảnh sương khói mỉm cười nói với Sở Xương Hầu. Nhưng nếu muốn giúp Sở Xương Hầu đứng nhất nhì trong nhiệm vụ thiên cấp lần này thì chẳng có gì khó đâu. Ngươi muốn giúp ta hả? Sở Xương Hầu dò xét. Chỉ cần là thành viên chính thức, người này chí ít cũng phải đạt thần vương nhị trọng cảnh. Một cái nhấc tay cũng đủ nghiền nát gã rồi. Tuy nhiên, thân là hoàng tộc nhất đẳng hầu, Sở Xương Hầu đương nhiên có lòng kiêu ngạo của mình. Sở Xương Hầu... Ngươi cũng biết đó, trong bảy vị nhất đẳng hầu của Đế Sở nhất mạch, luận ngộ tính, luận tiềm lực, Sở Ưng hầu hẳn đứng đầu, còn Sở Phong hầu, Sở Cực hầu cũng có thể xếp trên ngươi. Sở Xương Hầu nghe cảm thấy không thoải mái. Suốt bao năm tranh đấu, trừ Sở Ngộ Hầu mới tấn phong, đám còn lại đều hiểu nhau rất rõ. Với thực lực hiện tại, nếu không có ngoại lực tương trợ, e rằng ngươi vào ba hạng đầu đã khó rồi. Ta có thể giúp ngươi vào top 3, nhưng phần tài nguyên ngươi giành được phải chia cho ta một nửa. Nghe vậy, Sở Xương Hầu cười lạnh. Một nửa sao? Đây là tài nguyên của hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc, lưỡng giới cùng các ngươi cũng to gan lớn mật thiệt đó. Mỗi việc tùy tâm mà, ta đâu có ép buộc chứ. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không quấy nhiễu ngươi nữa. Sở Xương Hầu trầm ngâm. Trong bảy vị nhất đẳng hầu Đế Sở nhất mạch, gã không phải là nổi trội nhất, ngay cả Sở Ngộ Hầu mới lên cũng có hỗn độn cảnh siêu thoát là Hà Đại Thánh ủng hộ sau lưng. Nếu giúp ta giành hạng nhất, ta chia các ngươi một nửa số tài nguyên. Nếu về nhì, các ngươi chỉ được hai thành, đứng thứ ba chỉ một thành mà thôi. Ngoài ba hạng đầu tức là vô dụng, chẳng có quyền phân chia. Sở Xương Hầu đàm phán. Thân ảnh sương khói lắc đầu. Để giúp ngươi mà ta phải tốn hao không ít tâm tư. Ta giúp ngươi đạt hạng nhất, ta muốn một nửa. Hạng nhì ta lấy 3 phần, hạng ba ta lấy 2 phần. Không vào top 3 ta chẳng cần gì. Đây là điều kiện cuối cùng ngươi có thể chọn rồi. Thân ảnh sương khói dứt khoát. Sở Xương Hù nhìn thẳng kẻ trước mặt, bỗng bật cười. Được, quyết định như vậy đi. Thân ảnh sương khói gật đầu. Nói thì phải giữ lời, nếu đã xem như là nhân quả, Sở Xương Hù chớ nghĩ chuyện lực lỏng à, phản phệ nhân quả không phải người chịu nổi đâu. Dứt lời, gã liền hóa thành khối xương biến mất vô tung. Sở Xương Hù tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ngồi bên trong biệt viện. Phản phệ nhân quả hả? Sở Xương Hù nhíu mày. Gã hiện chỉ là hỗn độn cảnh đỉnh phong, lẽ nào lại ngông cuồng nghĩ chuyện bội ước với thành viên lưỡng giới cung sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp lần này, thu được nhiều tài nguyên nhất, chưa biết chừng ta có cơ hội đột phá nữa chứ. Đôi mắt Sở Xương Hù ánh lên chút giả tâm. Dù gã không phải là hạng đứng đầu trong bảy nhất đẳng hù, nhưng mà đã tu luyện đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, hiển nhiên cũng có tiềm lực. Nếu tài nguyên đủ, hoàn toàn có hy vọng xung kích thần vương. Một nhất đẳng hù của hoàng tộc khác hẳn thần vương của hoàng tộc, đãi ngộ địa vị hai bên cách biệt một trời. Trong đế sở nhất mạch, bảy vị nhất đẳng hù danh khí hiển hách nhất phải kể đến Sở Ứng Hầu. Giờ phút này Sở Ứng Hầu đứng ở bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm. Gã nắm ở trong tay truyền tấn lệnh, bắt đầu liên hệ một bằng hữu thực lực đủ cường đại. Sở Ứng sư đệ, một giọng thanh lãnh truyền tới. Bích Vân sư tỷ. Sở Ứng Hầu đáp, thái độ khá khiêm tốn. Bích Vân đại thánh chính là đệ tử thân truyền của Đế Thanh. Đế Thanh được coi là vị đế quân cường đại nhất trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc, đồng thời có khả năng dạy dỗ đệ tử vô cùng xuất sắc. Bích Vân đại thánh này ở hỗn độn cảnh siêu thoát cũng thuộc hàng kiệt xuất, thủ đoạn vô cùng huyền diệu, sở hữu thêm bảo vật Đế Thanh ban cho, thực lực mạnh mẽ kinh người. Lần này đế sở nhất mạch có bảy nhất đẳng hầu tham gia tranh đấu, nhiệm vụ thu thập huyết linh kim châu cũng cần sư tỷ giúp đỡ đó. Sở Ứng Hầu giải thích. Lúc trước có không ít hoàng tộc tinh anh muốn bái kiến sư phụ ta, ngài đã khẳng định rằng đệ là thiên tài có khả năng thành thần dương nhất trong đế sở nhất mạch, vì vậy tài nguyên tốt nhất nên dùng cho đệ. Bích Vân sư tỷ đáp, giọng lạnh mà ung hòa. Sở Ứng Hầu cảm kích Đế Thành vô cùng. Đế Thành chỉ nói một câu liền khiến địa vị Sở Ứng Hầu nâng lên vượt bậc, từ đó nhận được đãi ngộ tài nguyên ưu tiên nghiêng về phía gã. Dẫu vậy, hoàng tộc nhất đẳng hầu tranh đoạt cũng là quy định của thủy tổ, vẫn phải cạnh tranh. Sở Ứng Hầu nói. Nhiệm vụ huyết linh kim châu lần này sư tỷ có rảnh tay không vậy? Cứ giao cho ta, nhiệm vụ này không dám đảm bảo hạng nhất, nhưng chắc chắn không kéo lui đâu. Tỷ làm ta an lòng rất nhiều đó. Sở Ứng Hầu cảm thấy nhẹ nhõm. Với Đế Thành nói một câu đã đủ khiến cho nhiều thần vương và hỗn độn cảnh siêu thoát muốn kết giao với Sở Ứng Hầu. Nhưng mà huyết linh kim châu lại sinh ra ở biên cảnh giữa hai đại cổ quốc, nơi này xung đột thường chỉ giới hạn ở cấp hỗn độn cảnh. Nếu thần vương nhúng tay, e sẽ đẩy mâu thuẫn biên giới thành chiến tranh quy mô lớn. Vì một nhiệm vụ thiên cấp mà dấy lên chiến tranh như vậy, hậu quả chẳng ai chịu nổi. Giới hạn ở hỗn độn cảnh nên trong đầu Sở Ứng Hầu nghĩ nhờ Bích Vân sư tỷ là thích hợp nhất. Toàn khởi nguyên đại lục, kể cả hai đại cổ quốc, chỉ có 71 hỗn độn cảnh siêu thoát, trong đó thứ hạng thực lực tất nhiên có phần cao thấp chứ. Bích Vân sư tỷ nằm trong nhóm thực lực hàng đầu các hỗn độn cảnh siêu thoát. Sở Ứng Hầu thầm tính toán. Ngày thiên cấp nhiệm vụ được ban bố, cả bảy nhất đẳng hầu của đế sở nhất mạch đều gấp rút tìm cách. La Phong thì vốn đang dạo bộ trong động phủ, đột nhiên một làn sóng vô hình bao phủ La Phong, muốn kéo ý thức của hắn vào thế giới hư ảo. Linh hồn La Phong được liệt nguyên thuật rèn luyện đến cực kỳ kiên định, lại thêm tinh thần tháp bao phủ, nên cái luồng lực kéo này hoàn toàn không lay chuyển được. Cái gì? Có thể chống cự lưỡng giới cùng tiếp dẫn hả? Kẻ ở nơi tối thốt lên kinh ngạc. Ai? La Phong đương nhiên cảm giác được lực lượng lôi kéo mạnh mẽ kia, nhưng có liệt nguyên thuật và tinh thần tháp đồng chống vững, hắn không hề sợ hãi. Gió nổi lên rồi hội tụ thành một thân ảnh mơ hồ ngay trước mặt La Phong, dao động vô hình lan ra tứ phía ngăn mọi ánh mắt dõi theo. Là Hà Đại Thánh, hắn từng nghe nói lưỡng giới cùng chứ hả? Thân ảnh trong gió mơ hồ nhoẻn miệng cười nhìn La Phong. La Phong hết sức kinh ngạc. Từ sư phụ tọa sơn khách, đoạn Đông Hà chi mạch, đến hiện tại khi địa vị leo lên cao, La Phong thấu hiểu không ít thế lực khổng lồ trong thiên hạ. Khởi nguyên đại lục đa sắc nhiều thế lực, phân minh và bí mật hai loại. Nổi bật nhất là hai đại cổ quốc, kế đến là một số nhất lưu thế lực như là Thiên Mộc Quốc, Vạn Giới Quốc v.v. Thế lực âm thầm thì khác biệt, luôn che giấu tung tích, không rõ thành viên là ai, thực lực như thế nào. Lưỡng Giới Cung chính là một trong những tổ chức ngầm tột bậc thần bí nhất. Lưỡng Giới Cung tìm ta làm gì? La Phong nhíu mày hỏi. La Hà nè, hiện tại ngươi mới đạt hỗn độn cảnh siêu thoát, chưa biết được con đường tu luyện sau này gian nan như thế nào. Đợi ngươi thành thần dương rồi, ngươi mới lĩnh hội mỗi bước đi lên đều như giữa cái lạch trời. Chênh lệch giữa thần vương nhất trọng cảnh và nhị trọng cảnh đã rất lớn rồi, tựa như là việc chênh lệch nắm vững một trong 10 đại pháp tắc cơ sở so với hỗn độn pháp tắc vậy, quả thực là càng tu lên cao lại càng khó. Vậy tài nguyên mà nói, hai đại cổ quốc chỉ dùng sức cho hoàng tộc. Ngươi dù là đệ tử đế sở thân truyền cũng phải dựa vào phần tài nguyên đế sở tự thân đem cho. Hiện tại ngươi còn yếu, hắn chẳng ngại cho một phần ít tài nguyên mà hắn không dùng. Nhưng mà khi ngươi mạnh hơn rồi, cần những tài nguyên quý giá hơn, liệu hắn có thể cho nữa không chứ? Khi ấy cần ai dạy bảo ngươi? Ngươi hẳn kim tu sinh mệnh, hủy diệt, vật chất, ba đầu bán nguyên đại đạo. Đế sở chỉ có thể chỉ điểm ngươi về hủy diệt đại đạo, còn hai cái kia thì sao chứ? La Phùng càng nghe càng thấy lạ. Kim tu ba loại đại đạo, từ khi nào mà tu thêm vật chất bản nguyên đại đạo vậy? Hai đại cổ quốc hẹp hồi, chỉ có cách tự cường để tranh thủ cơ hội. Riêng chuyện chỉ điểm về sinh mệnh và vật chất đại đạo, Lưỡng Giới Cung có người chỉ cho ngươi, mạnh hơn cả đế sở. Thân ảnh bằng gió kia dịch chuyển ánh nhìn. La Phong im lặng hỏi thẳng. Ngươi dòng do mãi vậy, rốt cuộc muốn nói gì đây? Ta mời ngươi gia nhập Lưỡng Giới Cung, ta rất xem trọng ngươi. Thân ảnh bằng gió kia nghiêm túc. Ban đầu gã chỉ định giao dịch với La Phong, nhưng mà khi nhận ra không thể lôi kéo ý thức đối phương vào hư cảnh, gã đổi phương án. Khả năng chống cự lại Lưỡng Giới Cung tiếp dẫn quả thực là hiếm có. Lần này là nhiệm vụ thiên cấp, có thể coi như là khảo nghiệm nhỏ. Ngươi hãy tiếp tục hỗ trợ Sở Ngộ Hầu thu thập huyết linh kim châu, giao cho hắn 1-2 viên, còn lại đưa cả cho ta. Nếu ngươi đồng ý, xem như ngươi có lòng đầu nhập Lưỡng Giới Cung. Gia nhập chúng ta chỉ nhận lợi, không có hại gì. Thân ảnh bằng gió kia nhẹ gật đầu nói. La Phong nghe mà lạnh lùng cười. Sở Ngộ Hầu là hảo hữu của ta, muốn ta bắn đứng hắn hả? La Phong vung tay, một cổ dao động quét tan cái thân ảnh bằng gió trước mặt. Người dám! Thân ảnh bằng gió lại ngưng tụ lại, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ La Phong ngang nhiên không nể mặt như vậy. Đây là Sở Đô, sư phụ ta chính là Sở Đô, Lưỡng Giới Cung các ngươi tính động thủ sao? Nếu thật có gan, ta rất phục các ngươi đó. Thân ảnh bằng gió bối rối, giận dữ. Đế sở chung quy là tồn tại đỉnh cao nhất khởi nguyên đại lục, ở nơi khác chưa chắc vô địch. Nhưng mà trong Sở Đô, ngoài Viêm Phong Thủy Tổ hay Lôi Đình Thủy Tổ, không ai bị kịp đế sở. Còn không rời đi hả? La Phong tỏ ra không muốn dây dưa. Ngươi không hiểu ý nghĩa của Lưỡng Giới Cung rồi. Ngươi cũng chẳng rõ ngày hôm nay mình từ chối điều gì. Tới lúc ngươi thành thượng dương rồi sẽ vì hôm nay mà hối hận. Thân ảnh bằng gió kia tỏ ra bất mãn. Gã vừa dứt lời hóa thành cát bụi biến mất. La Phong chứng kiến một màn này chỉ cười lạnh. Một đám tự phụ ngạo mạn mà. Ngay cả Ma La Tát của ta khi trưởng thành đến đỉnh phong, liệu Lưỡng Giới Cung các ngươi có dám đụng đến đỉnh phong giới thú không chứ? Một đám chỉ ẩn mình ở trong bóng tối. Ma La Tát! La Phong truyền âm. Chủ nhân! Ma La Tát lập tức xuất hiện trong một không gian của tinh thần tháp. Đây là cái gì? Ma La Tát nhìn thi thể trùng tộc khổng lồ kim sắc lưng giáp trước mặt, nội tâm giới như là dao động dữ dội. Chủ nhân, đây là tặng cho ta hả? Ta cảm giác được nó sẽ giúp ta phát triển vượt xa thi thể hỗn độn cảnh trước kia. Nói là vật liệu ta cần dùng để tu hành đó. Dạ, chủ nhân dùng rồi. Ma La Tát hụt hẫng nhưng mà không dám cưỡng cầu. Ta tách ra 1% các bộ phận đi tu hành, còn thừa lại toàn bộ thi thể này là của ngươi. La Phong nói, niềm vui sướng vỡ òa trong Ma La Tát. Đừng phụ lòng ta đó, thi thể này không giống tầm thường đâu, có thể chống đỡ thần dương bằng nhục thân nữa, lợi hại hơn cả thần dương thường thấy đó nghe. La Phong nhìn Ma La Tát mà nghiêm túc nói. Đã tại chủ nhân. Ma La Tát kích động cảm ơn, gã biết rõ đây là một cơ hội lột xác. Ma La Tát bắt đầu bế quan, cẩn thận hấp thu thi thể kim sắc lưng giáp trùng. Trong khi đó La Phong vẫn chuyên tâm vào việc tu luyện biến hóa pháp. La Phong nhìn hai viên hạt đang lơ lửng trước mặt, bàn tay hắn khẽ cử động, một luồng khí tức như lưỡi dao lướt qua, lập tức làm hai viên hạt nứt vỡ. Một viên tách ra, bên trong là hai viên hạt hòa trụng âm dương, viên còn lại thì mở ra, để lộ ra ba đống nhỏ đang xoay tròn đuổi bắt nhau. đều là hạt lớn chứa đựng hạt nhỏ bên trong. Hạt lớn như là một tòa thế giới, đây có thể là một điểm xuất phát của sự biến hóa. Hắn nhận thấy điểm tương đồng giữa hai trạng thái. Sinh vật từng hỗn độn cảnh đỉnh phong với trạng thái tam vị nhất thể có hình thái đơn giản hơn. Kim sắc lưng giáp trùng lại là dạng thập phương thế giới, bên trong phức tạp đến mức uy lực có thể tạo ra biến đổi rất đáng kể. Một viên hạt diễn hóa tựa như là một thế giới đang phôi thai và phát triển vậy. La Phong mãi mê khám phá hai con đường lớn đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, sinh mệnh linh tính và sinh mệnh chi thể không ngừng va chạm trong đầu hắn. Thời gian thấm thoát trôi qua, đột nhiên La Phong tạm dừng tu luyện. Đã đến lúc xuất phát rồi. Hắn đã định sẵn ngày khởi hành, dù đang bế quan cũng không quên. Ngày đó, Đế Sở Ngộ đích thân tiễn La Phong. Là Hạ Huynh, lần nhiệm vụ thiên cấp này, các giấc đảng hậu khác hắn sẽ dốc toàn lực. Xét về thực lực cá nhân, ta vẫn là yếu nhất, nên phần thử thách cá nhân có lẽ thứ hạng sẽ không cao. Vậy nên cũng đừng quá áp lực với nhiệm vụ này nha. Sở Ngộ Hồ nhìn qua La Phong. Ngươi cứ chuẩn bị cho kỹ phần nhiệm vụ cá nhân của ngươi đi, phần huyết linh kim châu cứ để ta lo cho. Sở Ngũ Hầu gật đầu. Nếu như nhiệm vụ thiên cấp này đến trễ thêm mấy trăm kỷ nữa thì gã có thể đạt khủng đụng cảnh đỉnh phong trước, khi đó phần nhiệm vụ cá nhân sẽ nắm chắc hơn nhiều. Nhưng mà cuộc sống hiếm khi thuận theo ý muốn mà. Huyết linh kim châu sẽ tranh đoạt tại biên giới hai nước, ngươi phải cẩn thận đó. Sở Ngũ Hầu căn dặn. Đừng quên là ta tu luyện dục thân, dù không giỏi tranh giành huyết linh kim châu, nhưng mà khả năng bảo mệnh của ta thì không phải bàn đâu. La Phong nói thật lòng, hắn chủ yếu đi theo sinh mệnh linh tính và sinh mệnh chi thể, vốn nổi danh về phòng ngự và sinh tồn. So với những kẻ am hiểu không gian, nhân quả, tranh đoạt bảo vật, xác thực là ta có phần chịu thiệt đó. Chúng ta cố hết sức là được rồi. Sở Ngũ Hầu cười. Ta đi đây, chỉ cần thu được huyết linh kim châu, ta sẽ mang trở về. La Phong khẳng định. Sở Ngũ Hầu gật đầu. Trước khi rời đi, La Phong nhìn thấy Nguyên Tổ và Mặt Ngọc Thanh Nham đến tiễn. Hắn chỉ gật đầu với Nguyên Tổ rồi nhắc nhở Mặt Ngọc Thanh Nham. Thanh Nham nè, La Tác đang bế quan rồi, ngươi cũng nên dụng sức tu hành đi nha. Dạ, sư phụ. Mặt Ngọc Thanh Nham nhanh chóng đáp. La Phong gật đầu, liền bước một bước xuyên qua hư không rồi rời đi. Sở Ngũ Hầu đứng nhìn cảnh đó thì thầm. Ta cũng phải dốc sức ở hai nhiệm vụ cá thể. Nói xong, gã cúi chào Nguyên Tổ và Mặt Ngọc Thanh Nham rồi rời đi. Viêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc nằm ở vùng trung tâm phồn hoa nhất của Khởi Nguyên Đại Lục. Nơi đây đầy rẫy thiên địa kỳ trân và người tu hành cũng như dị thú đều nhiều vô cùng. Ranh giới hai quốc gia chính là trung tâm Khởi Nguyên Đại Lục. Tài nguyên quý hiếm nơi này dồi dào, chỉ có hỗn độn cảnh mới được phép tranh giành. Chỉ một số ít cực kỳ đặc biệt mới thu hút sự chú ý đến thần vương. Đến rồi. La Phong rời Sở Đô, nhờ đụng hành biến hóa pháp nên chưa tới 3 giờ đã tới đích rồi. Bằng vào pháp môn đụng hành này, hắn như hòa nhập vào hư không. Từ xa hắn thấy một quả cầu lửa đỏ khổng lồ. Huyết linh tinh, ánh sáng đỏ bao trùm cả vùng đất và dòng sông lân cận. Đó chính là nơi sản sinh huyết linh tinh. La Phong quan sát. Ngọn lửa huyết linh tinh, theo chu kỳ một kỷ, thường phun trào 2-3 lần. Mỗi lần phun ra chất lỏng hỏa diễm sẽ kèm theo huyết linh kim châu. Nhiệm vụ này kéo dài một kỷ. Trong một kỷ này, mỗi lần huyết linh kim châu xuất hiện đều phải giành lấy. La Phong nhìn từ xa, khi huyết linh tinh sắp đến lúc phun trào đều có dấu hiệu báo trước, nên không cần đứng quá gần. Hắn vùng tay vận chuyển pháp tắc hỗn độn, hút lấy hỗn độn chi lực tụ lại thành một cái động phủ đơn giản, được phòng hộ bằng một trận pháp ngăn cách. Chờ huyết linh tinh bước vào kỳ phun trào thôi. Hắn phân hóa ra một phân thân thần lực ngồi xếp bằng trong lầu khác để theo dõi động tĩnh huyết linh tinh từ xa, còn chân thân thì vào tinh thần tháp tiếp tục tu hành. Một kỷ cũng chỉ tranh đoạt khoảng 2-3 lần thì phần còn lại dĩ nhiên là thời gian cho tu luyện rồi. Tôi cảm giác được quanh huyết linh tinh này đã có không ít khí tức cường đại. Uyên Hưu phủ chủ dung hòa giữa thiên địa lặng lẽ quan sát xung quanh huyết linh tinh, khóe miệng của gã nở nụ cười. Lần này giúp Sở Phong hậu tranh huyết linh kim châu cũng là cơ hội đối với các cường giả mà. Đối với gã, việc tranh đoạt này xem nhẹ cũng không sao, quan trọng là trải nghiệm tu luyện của bản thân. Một bóng xám ẩn mình sâu trong hư không, giấu kín khí tức, yên lặng theo dõi khu vực huyết linh tinh. Dựa trên quan sát của ta, đã có ít nhất 9 luồng khí tức mạnh hiển diện rồi. Xem ra lần này tranh đoạt huyết linh kim châu không dễ dàng. Bóng xám thầm nghĩ. Nhàn Túc tướng quân, ta tin ngươi có khả năng tranh huyết linh kim châu. Một dao động vô hình truyền âm nói. Lần này cạnh tranh ác liệt, ta không dám đảm bảo lấy được nhiều nhất, chỉ cam kết không dưới 10 viên. Lưỡng giới cùng các ngươi đừng quên điều kiện đã trao đổi với ta đó. Bóng xám tiếp lời, Dao Động Vô Hình mới đáp. Yên tâm đi, lưỡng giới cùng chúng ta luôn công bằng. Được. Bóng xám đáp. Trong đợt tranh đoạt lần này, La Hà có khả năng xuất thủ, nếu có dịp hãy cản trở hắn à. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng nhiệm vụ của hắn được. Ba Động Vô Hình truyền âm nhắn nhủ. Hắn là đệ tử thân truyền của đế quân. Bóng xám do dự. Đế quân không xen vào chuyện của một hỗn độn cảnh siêu thoát quấy phá đâu. Đây chỉ là xung đột bình thường, chẳng ai xen vào. Dao Động Vô Hình nói. Nếu các ngươi trả thêm 3 phần lợi ích, ta sẽ phá hoại nhiệm vụ của hắn. Bóng xám thương lượng. Chỉ cần quấy nhiễu nhiệm vụ hắn, ta sẽ thêm 3 phần. Dao Động Vô Hình đồng ý. Ở lưỡng giới cung, người này là một tồn tại cổ xưa, từ trước đến nay rất ít bị thất lễ. Nhưng La Phùng đã dám oanh tạc phân thân của gã, khiến cho gã nổi giận rồi. Tạm thời không cách nào tự mình đến sở đô, chỉ có thể ủ mưu nơi khác mà thôi. Một hỗn độn cảnh nhỏ bé mà dám mất dạy với ta hả? Ở đẳng cấp của nhân vật trong lưỡng giới cung, gã đã không còn chịu nổi ai tranh phương diện thể diện nữa rồi. Trên bầu trời, từng đám mây chợt sinh ra ý thức, tập trung vào Huyết Linh Tinh. Sở Ứng Đệ nhờ ta xuất thủ, lần này Huyết Linh Kim Châu ta chỉ lấy một nửa, phần còn lại để các thế lực khác tranh vậy. Chỉ cần như vậy thôi, có phần Huyết Linh Kim Châu này, nhất định Sở Ứng Đệ sẽ đứng đầu. Hai bài kiểm tra còn lại, hắn cũng có thể đua lên ngôi đầu. Mây trắng âm thầm theo dõi. Các cường giả ẩn tàng đều biết sức ép đè nặng khi phát giác ra đám mây đã có ý thức. Khi mỗi kẻ mạnh đang âm thầm theo dõi Huyết Linh Tinh chờ nó phun trào, bỗng một luồng dao động khủng bố bộc phát thu hút mọi ánh nhìn. La Phong đang ẩn mình cũng đưa mắt mà nhìn. Chỉ thấy một cái móng vuốt khổng lồ xé hư không, rồi một thân thể cực kỳ to lớn hoàn chỉnh xuất hiện trước thế gian. Một cơ thể thật đồ sộ mà. La Phong ngạc nhiên, nửa thân dưới của sinh vật này có 4 cái móng vuốt vạm vỡ, nửa thân trên, theo kèm đôi tay cường tráng, trên người gã có các xiềng xích màu đen và lấp lánh đoản mâu. Đứng sừng sững, chiều cao ước chừng 9.000 tỷ cây số, chỉ hơi thở cũng tạo thành cuồng phong, mắt của gã tựa như đôi chinh cầu. Nhưng phong cổ quốc muốn còn việc thu thập Huyết Linh Kim Châu là nhiệm vụ thiên cấp hả? Chẳng hỏi xem Lôi Đình cổ quốc ta có đồng ý hay không sao? Hoang Phong thành chủ cười rong rã, cái hàm đầy máu tươi càng thêm bạo ngược. Lần này đa phần Huyết Linh Kim Châu sẽ thuộc về ta, ta sẵn lòng bán châu cho kẻ trả nhiều hơn. Giọng nói vang vọng tạo nên từng cơn sóng, làm núi non quanh đó rạn nứt, nhiều lùm cây vỡ vụn. Các cường giả giấu mình cũng âm thầm dứt ốc nữa. Hoàng Phong thành chủ của Lôi Đình cổ quốc hả? Một nhiệm vụ thuộc Diêm Phong cổ quốc mà gã lại phá hả? Ngay cả Uyên Hưu phủ chủ cũng thấy phiền phức. Là phùng ngó gã khổng lồ kia, lòng khẽ nhíu lại. Hoàng Phong thành chủ hả? Bên Viêm Phong cổ quốc, hỗn độn cảnh không được phép tu luyện hệ Hùng Nguyên huyết mạch. Chỉ đến thần vương cảnh trải qua nhiều vòng kiểm soát mới đủ tư cách học. Vì khí tức Hùng Nguyên huyết mạch quá mạnh, người tu hỗn độn cảnh dễ lạc lối, tan vỡ ý chí. Lôi Đình cổ quốc hoàng tộc lại không cấm, dù rất nhiều kẻ phát điên, nhưng kết quả đáng nể là những ai mạnh mẽ tồn tại thực lực đều kinh người. La Phong cũng biết có 2 hệ thống tu luyện cao tầng nhất ở Khởi Nguyên đại lục. Một là Hùng Nguyên huyết mạch hoặc Hùng Nguyên chi lực, phổ biến mạnh mẽ nhưng nguy hiểm và tốn kém. Loại kia là tu luyện đại đạo truyền thống, giống như hắn đã từng tu Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể, Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, Quyển Đầu, đơn thuần là theo con đường đạo lý. Tu đại đạo thuần túy ít cần tài nguyên, không lạc đường, nhưng muốn đột phá vẫn phải hiểu đạo. Còn đám tu Hùng Nguyên chi lực, Hùng Nguyên vật liệu thì khá hơn, kẻ chọn Hùng Nguyên huyết mạch là thành cường giả cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên nếu Hoàng Phong thành chủ đã luyện thành hỗn độn cảnh siêu thoát, sức mạnh sẽ ghê gớm. Trước kia Sở Nguyên Hộ chưa kịp luyện xong, La Phong dốc lực cũng chỉ tạm cầm cự. Nếu hoàn tất, e là thực lực sẽ biến đổi hoàn toàn. Hôm nay Hoàng Phong thành chủ cũng thuộc cái dạng này, nhưng mà đẳng cấp thì khủng khiếp hơn. La Phong âm thầm củng cố ý chí, chuẩn bị chờ khoảnh khắc Huyết Linh Tinh bắt đầu phun trào. Dưới bầu trời, Huyết Linh Tinh khổng lồ tỏa ra ánh sáng đỏ rực như lửa, soi sáng cả tứ phương. Hoàng Phong thành chủ nằm khoan thai ở đó như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Các cường giả ẩn mình trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi. Ngày tháng chậm rãi trôi qua. La Phong cũng không vội, hắn một lòng tu luyện cho đến một ngày. Cả Huyết Linh Tinh như bùng nổ, ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn xoáy lên. cuối cùng cũng vào kỳ bộc phát rồi. La Phong, thần lực hóa thân vẫn tĩnh tọa ở xa, sớm phát hiện ra huyết linh tinh tiến vào giai đoạn bộc phát, lập tức để chân thân từ tinh thần tháp xuất hiện. Theo tình báo, lúc đầu là chất lỏng lửa phun trào, uy lực càng lúc càng lớn, rồi mới có huyết linh kim châu phóng ra. Hắn đã nắm rõ quy luật. Thu hồi động phủ, La Phong lao nhanh về phía huyết linh tinh. Cũng ngay lúc này, các cường giả giấu mình bốn phương tám hướng vừa cũng cùng lúc kéo đến. Rốt cuộc vào thời điểm bộc phát rồi sao? Bên dưới huyết linh tinh, Hoang Phong thành chủ đang ngồi cũng đứng dậy, trong mắt tràn đầy phấn khích. Chỉ thấy lấy gã làm trung tâm, khắp một vùng rộng lớn cuồng phong nổi lên, cuốn sạch mọi thứ xung quanh huyết linh tinh, thậm chí cả mặt đất cũng bị quét thành hố sâu trăm tỷ km. Trên trời dưới đất bốn phía đều là gió. Hoàng Phong thành chủ kích phát hùng nguyên huyết mạch, nắm trong tay luồng gió dữ này. Đó là Hoàng Phong lĩnh vực, đối diện phong lĩnh đó, cường giả hỗn độn cảnh bình thường sẽ tan thành tro bụi. Với Hoàng Phong lĩnh vực muốn tranh cướp một viên huyết linh kim châu e là rất khó rồi đây. Những kẻ ẩn mình chờ đợi đều tỏ ra vẻ kiên dè. Huyết linh tinh ngày càng chao đảo, dòng chất lỏng lửa bùng lên bắn tung tóe khắp nơi. Đột nhiên, trong một luồng hỏa diễm vút ra một viên huyết sắc kim châu lấp lánh. Các cường giả tại đây yếu nhất cũng là đỉnh phong hỗn độn cảnh, họ lập tức nhận ra viên huyết sắc kim châu đầu tiên kia. Là của ta! Hoang Phong thành chủ liếc mắt một cái, vô tận cuồng phong đã cuốn lấy viên kim châu đó rồi. Ở xa xa, Uyên Hưu phủ chủ cũng vận dụng lực lượng ám phủ lao ngục, định thu tóm cái viên huyết sắc kim châu ấy vào trong cơ thể ám phủ. Nhưng mà gã lập tức phát hiện, cả trời đất bị cuồng phong bao trùm, tựa như là một chỉnh thể khổng lồ, phải đối kháng cả Hoàng Phong lĩnh vực mới cưỡng chế đoạt đi viên kim châu. Ám phủ lao ngục giao phong với Hoàng Phong lĩnh vực, kết quả là ám phủ lao ngục bị ép lại. Hùng nguyên huyết mạch Hoàng Phong lĩnh vực này quả thực quá mạnh mà. Uyên Hưu phủ chủ biến sắc, tu luyện hùng nguyên huyết mạch, mỗi hỗn độn cảnh siêu thoát đều đáng sợ phi thường. Nhưng mà khi thực sự đấu trực diện thì gã vẫn không thể làm gì hơn. Bất ngờ có một tia phong mang lướt qua viên huyết sắc kim châu, lập tức nó biến mất tâm. Hoàng Phong thành chủ biến sắc, lĩnh vực của gã vốn bao phủ viên kim châu định thu về, nhưng mà đạo phong mang kia dường như cắt đi một miếng nhỏ không gian, mang cả viên kim châu rời khỏi, lực của Hoàng Phong lĩnh vực cũng chẳng ngăn trở được. Huyết linh kim châu lần này ta lấy một nửa, phần còn lại do các ngươi tranh. Một giọng lạnh lùng vang lên khắp bốn phương. Trong bóng tối, có một bóng xám chuẩn bị hành động, nghe như vậy thì biến sắc. Bích Dương đại thánh sao? Trong Hoàng Phong lĩnh vực, chính là Phong cũng khó lòng động hành, muốn đến gần phải bay thân qua, nên tốc độ xuất thủ không thể so bì với Uyên Hưu phủ chủ và Bích Vân đại thánh. Để sở nhất mạch chỉ dọn diện bảy vị nhất đẳng hồn, lại mời được cả Bích Dương đại thánh ra tay hả? La Phong cảm thấy áp lực đè nặng. Luận về thực lực, Bích Vân đại thánh và Hoàng Phong thành chủ đều nằm trong số mạnh nhất hỗn độn cảnh siêu thoát. Tuy nhiên Bích Vân đại thánh tu luyện chính là thế giới bản nguyên đại đạo, giỏi dùng một kiếm đoạn cắt một bộ phận không gian. Luận cướp đoạt huyết linh kim châu, Bích Vân đại thánh có thừa thủ đoạn vượt trên Hoàng Phong lĩnh vực. Không ngờ Bích Vân đại thánh cũng tới hả? Một viên huyết linh kim châu phun ra ngươi có thể đoạn đi, nhưng nếu đồng loạt phun ra nhiều viên, ngươi tranh nổi mấy cái chứ? Hoàng Phong thành chủ cười to, thử xem thì biết thôi. Bích Vân đại thánh không lộ thân, tiếng nói vọng giữa trời. Đi rồi. Uyên Hưu phủ chủ từ xa quan sát nhíu mày. Ta nghĩ mình có thủ đoạn khó âm hiểu đoạt huyết linh kim châu, nhưng mà Hoang Phong thành chủ và Bích Vân đại thánh còn âm hiểu hơn ta nữa. Tu luyện con đường khác nhau, sở trường chiêu thức khác biệt, có người thạo chiêu sát địch, có kẻ chạy trốn giỏi nhất. Sở Ứng Hầu mời Bích Vân đại thánh vì trong số hỗn độn cảnh siêu thoát gã quen biết, vị này giỏi nhất tranh cướp huyết linh kim châu. Huyết linh tinh càng thêm dữ dội, chất lỏng hỏa diễm nổ tung liên tiếp. Sau một tiếng nổ mạnh, có ba viên huyết linh kim châu lẫn trong dòng hỏa diễm bắn ra. Cả La Phong và các cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát khác đều ra tay tức khắc. Uyên Hưu phủ chủ vận ám phủ lao ngục toàn lực thu một viên, nhưng mà lúc này chẳng những Hoang Phong lĩnh vực bao phủ mà thiên địa vô hình cũng cản trở. Một đạo phong mang lại cắt ra một cái mảnh tiểu thiên không gian, mang theo một viên huyết linh kim châu rồi tan biến. Một bóng xám băng qua Hoàng Phong lĩnh vực, chớp mắt đã ở ngay một viên huyết linh kim châu, thu lấy rồi dịch chuyển hư không mà biến mất. Chỉ còn viên huyết linh kim châu thứ ba bị quét sạch khỏi Hoàng Phong lĩnh vực và rơi vào trong miệng Hoàng Phong thành chủ. Lúc này La Phong đang lao đến một viên huyết linh kim châu, nhưng mà chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nó rồi. tốc độ mình quá chậm mà. La Phong cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Vùng xung quanh huyết linh tinh lúc nãy bị Hoang Phong lĩnh vực bao trùm, thêm vào Bích Vân Đại Thánh khống chế thiên địa, lực lượng va chạm áp chế lẫn nhau. La Phong dựa vào biến hóa pháp để độn hành, đích thị là không thể xuyên qua hư không được. Cây bông xám kia chắc là Nhan Túc Đại Thánh rồi. Hắn cũng nhận ra cái vị cường giả cướp đi một viên huyết linh kim châu. Nhan Túc Đại Thánh là một hỗn độn cảnh siêu thoát tu luyện không gian bản nguyên đại đạo, đạt tới thành tựu cực cao. Cho dù hoàn cảnh áp chế dữ dội thì gã vẫn dễ dàng thuấn di được. Hơn nữa gã còn có thuật phân thân. Chỉ riêng phân thân thuật của Nhan Túc Đại Thánh đã khiến kẻ thù nhức nhối khó chống đỡ rồi. Nếu không có lĩnh vực, không thể khống chế thiên địa, cũng chẳng giỏi không gian, ta chỉ bằng vào dục thân làm sao tranh giành với bọn chúng đi chứ. Định phải cứng rắn đoạn mà thôi. Trong mắt La Phùng ánh lên sát khí. La Phùng lao tới, thân hình cấp tốc phóng đại, từ mấy vạn ức km cho đến 10 vạn ức km, đạt tới độ cao chạm tới biên giới tinh không. Một thân thể vô cùng to lớn khiến huyết linh tinh trước mặt trông nhỏ bé vô cùng. La Phùng đứng sừng sững, áo bào đen bay ra thứ chất lỏng đen kịch trùm kín toàn bộ huyết linh tinh. Chất lỏng đen đó hoàn toàn phong tỏa huyết linh tinh từng tầng lớp lớp. Định phải làm vậy thôi. Thân hình khổng lồ của La Phong đứng vững, huyết linh tinh bị đóng kín ở phần ngực, bị chất lỏng đen hoàn toàn bao phủ. La Hàm, thân thể to lớn không có nghĩa người là vô địch đâu, cô! Hoang Phong thành chủ ngẩng đầu nhìn thân ảnh to lớn, lạnh lùng nói. Cuồng phong cuộn lên, thổi thẳng vào thân thể của La Phong. Luồng gió khủng bố có thể thổi tan hỗn độn cảnh bình thường, nhưng mà đối với La Phong nó lại có vẻ nhu hòa quá mức. La Phong nhìn chằm chằm vào Hoang Phong thành chủ ở phía dưới. Thủ đoạn của các ngươi rất cao minh, ta tu luyện dục thân, chiêu số thô sơ, chỉ dùng cách này mà thôi. Dục thân hả? Xem ai mạnh hơn? Hoang Phong thành chủ ngay lập tức hóa thành hình thể 10 vạn ức km, nếu tiếp tục lớn hơn, ngược lại thực lực sẽ suy giảm. Hoang Phong thành chủ hóa thành cự hùng 10 vạn ức km, ẩn mình trong cuồng phong, bốn vó dẫm đạp hư không, tốc độ nhanh đến nghẹt thở, trong tích tắc lao vào La Phong. Dù chỉ là 10 vạn ức km, nhỏ hơn so với La Phong gấp bội, nhưng hùng nguyên huyết mạch khiến nhục thân của gã cực kỳ đáng sợ, có thể đấu ngang thần vương. Uyên Hưu phủ chủ, Bích Vân Đại Thánh, Nhan Túc ba người đứng từ xa mà quan sát. Bọn họ không thiện chiến kiểu cứng đối cứng như vậy. La Phong không trốn không né, đứng vững tại chỗ để cho Hoang Phong thành chủ hút thẳng vào ngực của mình. Năm loại biến hóa pháp dung hòa thành một thể, điểm mạnh nhất của hắn chính là nhục thân. Hắn cũng muốn xem hùng nguyên huyết mạch này đến tục cùng đáng sợ cỡ nào. Một lần va chạm tựa như nổ trời nổ đất, tựa như thiên băng địa liệt. Uy lực làm bao tầng không gian đều phải sụp đổ. La Phong cảm thụ được lực trùng kích kinh khủng từ đối phương, dội vào toàn thân. Hàng chục tỷ đơn vị biến hóa pháp cùng lúc tỏa ra lực trấn áp, khiến hắn lùi hai bước mới đứng vững. Mỗi bước giẫm xuống tạo thành hố sâu hơn vạn ức km. Hoàng Phong thành chủ cũng bị chấn mạnh, lão đảo thụt lùi, cảm giác toàn thân gánh sức mạnh phản chấn ghê gớm. Cái cú đụng chạm này dư chấn khuếch tán ra tứ phương, núi non bị san bằng, đại địa biến thành bình địa. Mình thấy nên thôi đi, không nên dính vào thì hơn. Mấy người đó hỗn độn cảnh siêu thoát đấu nhau, mình chỉ lỡ hơn chúng sao bị thôi mạng. Thôi kệ bà đi. Ủa, lên kim châu chúng ta chẳng cách nào tranh nổi rồi. Mấy hỗn độn cảnh cường giả hàng đầu nấp xa nơm nớp lo sợ. Cuộc chiến khốc liệt ấy bọn họ chen ngang, chỉ có tìm đường chết mà thôi. Hoàng Phong thành chủ dù là hùng nguyên hệ, nhục thân dĩ nhiên mạnh không thua gì thần dương, vậy mà La Hà cũng đấu cứng nhục thân không chút kém cạnh. Hồi bên đối giờ La Hà lùi 2 bước, Hoàng Phong thành chủ lùi tới 5 bước lận. Họ giang đứng buông cho lùi 5 bước, chắc chênh lệch không lớn. Hỗn độn cảnh đỉnh phong các nơi quan sát, dù không dám dính vào cũng chăm chú theo dõi. Cuộc tranh đấu cấp này hiếm dịp được mở mang tầm mắt mà. La Phong và Hoang Phong thành chủ nhìn nhau, cùng ngầm kinh ngạc. Sao có thể chứ? Ta đường đường là hùng nguyên huyết mạch, không áp đảo nổi dục thân hắn sao? Hoang Phong thành chủ ngỡ ngàng. Trong hỗn độn cảnh siêu thoát, quả có người tu luyện dục thân mạnh mẽ đó. Nhưng mà dựa vào hồn nguyên chi lực, hồn nguyên vật thể để đột phá dục thân mới là tối thượng. Dựa vào ngân hà biến hóa pháp, ta đã xưng là có thực lực siêu thoát hỗn độn cảnh rồi. Dục thân lại càng vượt trội nữa. Tại sở đô suốt hơn 20 thế kỷ, sinh mệnh linh tính của biến hóa pháp cũng tăng lên không ít rồi, khiến lực lượng dục thân của ta gần như tăng cấp đôi. Vậy mà chỉ cân bằng với kẻ này thôi sao? La Phong cũng sửng sốt. Trước kia, dùng âm dương hạt đột phá hỗn độn cảnh siêu thoát, hắn đã đủ sức đánh xa rồi. Cận chiến, nhờ điều động hàng chục tỷ đơn vị biến hóa pháp hợp nhất, tuy không tinh xảo chiêu thức nhưng mà lực lượng kinh thiên động địa coi như sát chiêu mạnh nhất. Suốt thời gian ở tại Sở Đô, biến hóa pháp dừng ở âm dương hạt hình thái. Tuy nhiên sinh mệnh linh tính cường thịnh lên nhiều, khiến lực lượng nhục thân của hắn bạo tăng gần gấp đôi. La Phong tự tin rằng với thân thể hàng chục tỷ đơn vị biến hóa pháp tích tụ, mình không ngán thượng vương thông thường. Hồn nguyên huyết mạch tu luyện ra hỗn độn cảnh siêu thoát, quả thực cực mạnh mà. Cái tên đó chỉ sánh riêng nhục thân thôi, không thua gì ta. La Phong thầm nghĩ. Đánh cận chiến đâu chỉ có sức mạnh nhục thể chứ. Giữa bầu trời, thân hình nguy nga cao 10 vạn ức của Hoang Phong thành chủ bỗng dưng lóe lên. Trên tay xuất hiện hai cây đoản mâu. Thân thể khổng lồ đắm mình trong cuồng phong, chỉ trong chớp mắt đã bao vây bốn phương tám hướng quanh La Phong. Gió cuộn như bão, Hoang Phong thành chủ tựa như ảo ảnh, vỏn vẹn nháy mắt đã hiện diện khắp nơi. Đoản mâu ẩn hiện vô số, nối nhau đâm về phía La Phong. La Phong thì vẫn đứng yên, lạnh lùng quan sát cái màn tấn công đó. Mỗi lần đoản mâu đâm vào, trên người La Phong chẳng hề lưu lại giọt máu nào cả. Chất lỏng màu đen phủ quanh cơ thể của hắn cố gắng quấn lấy đoản mâu, nhưng mà gặp phải lực phản chấn khủng khiếp từ Hoang Phong thành chủ, khó lòng trói chặt được. Không chảy một giọt máu nào sao? Hắn rốt cuộc luyện cái loại thân thể gì vậy? Hoang Phong thành chủ thoáng kinh ngạc. La Phong không đáp, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh huyết ảnh đao. Đao này giờ uy thế đã mạnh hơn xưa nhiều. Nó mang tiềm lực của binh khí cấp thần vương cứu cực cảnh, nặng nề mà sắc bén tuyệt luân. La Phong vung đao chém một nhát mạnh, khiến cho Hoang Phong thành chủ phải vung song đoản mâu ra đỡ. Cú va chạm giữa hai bên chấn động dữ dội, dư lực khuếch tán tứ phương, quét ngang khoảng không mấy ức vạn lý. Cả hai đều có thân hình khổng lồ, từng động tác đều mang uy thế hủy diệt, đủ để giẫm nát một tòa đại thành dưới gót. Uy năng như vậy khiến cho đám hỗn độn cảnh đỉnh phong quan sát từ xa phải kinh sợ. Hỗn độn cảnh siêu thoát, sức mạnh vượt xa hỗn độn cảnh đỉnh phong, chênh lệch quá lớn rồi. Những kẻ đứng xa ấy chỉ mơ hồ đủ sức hủy diệt một tòa thành lớn, nhưng mà trước hai tồn tại tựa như thần vương đang giao chiến kia, sức lực của bọn chúng chẳng đáng nhắc tới. La Phong và Hoang Phong thành chủ đều dừng tay, cả hai biết rõ họ không hề dễ dàng đánh bại được đối phương. La Hà, thực lực ngươi không kém ta, nhưng mà ngươi phải hiểu, lần này muốn tranh huyết linh kim châu, đối thủ lớn nhất của chúng ta là Bích Vân Đại Thánh kìa. La Phong thầm hiểu, trong hàng ngũ cường giả cấp hỗn độn cảnh siêu thoát, Bích Vân Đại Thánh hoàn toàn xứng đáng đứng ngang hàng với Hoang Phong thành chủ, và khi nói đến tranh đoạt huyết linh kim châu, nàng hiển nhiên cực kỳ am hiểu. Suốt từ đầu đến giờ, La Phong chưa hề cảm nhận được khí tức của Bích Vân Đại Thánh nữa. La Hà, ngươi tưởng vậy là có thể phong tỏa huyết linh tinh sao? Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng xám xuất hiện, phớt lờ chất lỏng màu đen bao trùm toàn bộ huyết linh tinh, cứ như vậy hiện thân ngay giữa vùng hỏa diễm. Người ấy đứng giữa biển lửa, thông dong quét nhìn tứ phía. La Hà, sức ngươi chưa đủ để phong bế huyết linh tinh đâu. Thanh âm lạnh lùng của Bích Vân Đại Thánh cất lên, theo đó lớp chất lỏng màu đen do La Phong dùng để bao kín huyết linh tinh liền tan vỡ hoàn toàn. La Phong cảm giác không gian trong lớp chất lỏng màu đen như bị đánh nát, kéo theo toàn bộ vùng bao phủ cũng đổ vỡ. Chỉ mình Hắc Uyên biến hóa pháp quả chưa đủ ngăn nàng mà. La Phong thầm nhận định, màn giao phong chớp nhoáng đã cho hắn thấy sự đáng sợ của đối phương. Hơi thở sắc bén kia khiến La Phong không khỏi thầm kinh hãi. Thân thể Bích Vân Đại Thánh nhìn bề ngoài không có vẻ to lớn gì, còn kém xa La Phong và Hoang Phong thành chủ. Nhưng mà chỉ một đòn của nàng đã đủ đoạn tuyệt không gian, tạo uy lực hủy diệt còn vượt trên cả hai đối thủ tên tuổi kia nữa. Bích Vân Đại Thánh quả nhiên lợi hại đó. Một bóng xám đang đứng ở trên huyết linh tinh vây quanh bởi hỏa diễm cất tiếng cười nhạt. Đây chính là Nhan Túc Đại Thánh. La Phong, Bích Vân Đại Thánh, Hoang Phong thành chủ đều hiểu rõ, dù xét về sức chiến đấu chính diện, Nhan Túc Đại Thánh yếu hơn một chút, nhưng kẻ này tu luyện không gian bản nguyên đại đạo, lại sở hữu phân thân thuật, rõ ràng rất có ưu thế trong cuộc tranh giành huyết linh kim châu. Để sở nhất mặt điều động hẳn bởi dĩ nhất đẳng hộ vì một nhiệm vụ thiên cấp, không ngờ lại gọi ra nhiều cường giả đến như vậy. Tớ ở đây chỉ có thể đứng xa mà giặt món hời thôi, giật được một viên thì đã là tốt lắm rồi. Uyên Hưu phủ chủ đứng xa quan sát, lẩm bẩm. Dưới bầu trời này có bốn vị hỗn độn cảnh siêu thoát. Uyên Hưu phủ chủ am hiểu nhất là việc cầm tù khống chế địch nhân. Nhưng mà đối mặt thân thể bất phạm như Hoang Phong thành chủ và La Phong, căn bản là không thể kéo vào cạm bẫy. Còn những kẻ thân hình yếu như Bích Vân Đại Thánh và Nhan Túc Đại Thánh thì không dễ xơi. Bích Vân Đại Thánh vẫn chưa lộ thân, khó lòng lần ra tung tích. Mà một khi đã bị cầm tù, với sức hủy diệt của nàng, hoàn toàn có thể từ ám phủ lao ngục xông ra. Vì phần Nhan Túc Đại Thánh, gã giỏi thuật phân thân, cầm tù một cái phân thân, gã có thể lập tức tự hủy rồi tu luyện lại ngay. Đâm ra Uyên Hưu phủ chủ đành ôm ý nghĩ tranh thủ, không muốn xé rách da mặt. Hết tập 26 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu lại tiếp tục. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.